không để em làm vợ thằng khác. Chương 23, C23, chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào mọi người ổn định chỗ ngồi rồi chúng ta họp một chút. Lệ Thương vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của phòng. Khi thấy mọi người đã ổn định, cô nói tiếp. Dự án radar rất quan trọng với tập đoàn của chúng ta. Tôi mong mọi người cống hiến hết sức mình, phát huy mọi tài năng để hoàn thành dự án lần này. Mọi người hãy nghiêm túc làm việc. Hơn nữa chúng ta sẽ phải tăng ca. Công việc tôi sẽ phân công như sau. Thito và chị Trương sẽ phụ trách việc may trang phục. Tôi sẽ đích thân thiết kế. Phó trưởng phòng sẽ tìm loại vải và chỉ may như tôi yêu cầu. Mạc Trinh sẽ phụ trách những dụng cụ và phụ kiện cần thiết. Tất cả sẽ được tôi kiểm duyệt qua. Bất cứ một sai sót nào dù chỉ là nhỏ nhất sẽ phải làm lại. Mọi người lấy giấy bút ghi cho kỹ những yêu cầu cũng như công việc cần thiết vào. Có gì thắc mắc vào phòng hỏi tôi. Dạ, cả phòng vang lên tiếng lục lọi đồ. Đầu tiên, việc thiết kế lần này sẽ liên quan đến đồ bảo hộ cho công nhân nên tính tuyệt đối rất cao. Chất liệu vải sẽ có hai loại. Một loại chống thấm nước, có dạ quang phát sáng vào buổi tối. Một loại có tính đàn hồi chịu được va đập mạnh. Hơn nữa cần bảo vệ tuyệt đối cho người sử dụng. Ấm áp vào mùa đông, thoáng mát vào mùa hè. Khi người lao động bị rơi trên cao xuống, chiếc áo sẽ phát huy hết khả năng bảo vệ của nó bằng cách phồng lên như một chiếc áo hơi bảo vệ tuyệt đối. Phần đầu và cả toàn thân. Chỉ may sẽ là loại chỉ tốt, khó đứt, loại chỉ vừa. Đặc biệt là màu sắc trang phục và chỉ sẽ tương xứng. Loại vải có dạ quang thì chúng ta sẽ chọn màu xanh nước biển. Còn loại vải thứ hai chúng ta sẽ chọn màu vàng nhạt, đừng chọn màu đậm. Loại vải chúng ta cần đang là loại vải của tập đoàn Voan. Đặt tất cả yêu cầu trên, phó trưởng phòng nhanh chóng đi làm việc trước, liên hệ với tập đoàn bên đó. Nếu không có loại vải này chúng ta không thể đạt yêu cầu tốt nhất cho đồ bảo hộ được. Được, phó trưởng phòng gật đầu ủng hộ. Mọi người có ý kiến gì về màu sắc cũng như loại vải trên không? Cô nhìn một lượt, này tiểu thương, sao chúng ta lại chọn hai màu khác nhau vậy? Chị Trương thắc mắc, à, vải tối màu sẽ giúp cho lớp dạ quang phát huy hết tối đa ánh sáng. Còn về màu vàng nhạt kia chúng ta sử dụng có phần không cân xứng lắm, nhưng khi kết hợp lại với một lớp phao bên trong sẽ vô cùng hài hòa. Cô giải thích cặn kẽ. Tôi hiểu rồi. Chị Trương giơ ngón cái về phía cô. Thứ hai Mạc Trinh, cô sẽ liên hệ với công ty sản xuất dạ quang Star để lấy mẫu dạ quang phát sáng nhất. Mẫu vải phao bên trong tôi cần cô liên hệ với tập đoàn Ái Lệ để ký hợp đồng. Bên đó là tốt nhất rồi. Nhớ chọn loại vải hạng A. Loại vải đó vừa nhẹ lại không nóng. Cô tiện thể đi tìm kim may. Loại kim này phải đâm thủng được lớp áo dày kia là kim của tập đoàn Kim Đông. Hơn nữa lớp bông phải vừa nhẹ vừa có độ đàn hồi. Thoáng khí khi lót vào trong áo sẽ không bị nóng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tôi chọn loại bông của cửa hàng số 33. Cô đi liên hệ với họ đi. Được, Mạc Trinh ghi lại rồi liếc về phía Lệ Thương. Cô ta đừng tưởng giao việc tốt cho cô là cô sẽ đối tốt với cô ta. Mơ đi, nhưng đây là liên quan đến tập đoàn, cô đành phải nghe theo thôi. Còn Thito và chị Trương đi kiếm hai chiếc máy may. Một cái bảng dựng trước đây. Khi đã có đủ nguyên vật liệu chúng ta lập tức làm. Được, chúng tôi đi ngay. Cô trở về phòng của mình bấm máy của tầng 32. Alo, Mạc Thần mệt mỏi. Xoa mày, công việc bên anh có thuận lợi không? Cô hỏi, anh đã hẹn được ông ấy sang đây tham quan. Ông ấy đã đồng ý rồi. Chỉ chờ biểu hiện của chúng ta thôi. Còn em còn đang chờ vào người của anh. Thành công hay không đều nhờ vào họ cả đấy. Em cũng đang nát óc suy nghĩ đây. Mà này, công việc dọn nhà của em sao rồi? Chưa kịp làm nữa. Em vừa mới nghĩ ra một ý tưởng hay, em cúp đây. Tút tút, Mạc Thần cười khổ. Anh cũng đang đau đầu đây. Khó khăn lắm mới liên hệ được với tập đoàn đó. Anh tưởng cô vì nhớ anh mà gọi điện nên có chút vui mừng, ai mà ngờ lại là công việc. Tối nay anh sẽ trừng phạt cô. ngẫm nghĩ một hồi liền gọi điện cho trợ lý làm một việc quan trọng gì đó. Bên này Lệ Thương vừa gác máy là đã phác họa thiết kế trang phục. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại tiếng sột soạt của giấy bút. Chỉ nói chuyện với anh mà ý tưởng đã tuôn trào như thế. Thật đúng là tổng tài mà. Ngay cả lúc nói chuyện cũng cho cô được hướng đi. Cô cứ ngồi vẽ cho đến chiều bản vẽ đã hiện ra tương đối sau một hồi chỉnh sửa. Thiết kế, căn phòng giờ ngập tràn toàn giấy loại bỗng tiếng chuông kéo cô về hiện thực. Alo, trưởng phòng Lâm không hay rồi. Phó trưởng phòng gấp gáp đến thở khó khăn. Có chuyện gì từ từ nói. Lệ Thương bỏ bút xuống dựa vào ghế xoa mí mắt. Tập đoàn Hưng Thịnh đã tới trước một bước. Ngày mai sẽ ký hợp đồng. Chúng ta bây giờ muốn thương lượng cũng khó. Tập đoàn Van nhất quyết không muốn gặp chúng ta. Phó trưởng phòng như phát khóc. Tập đoàn họ nhanh vậy sao? Trong thời gian ngắn đã làm được vậy. Lệ Thương cau mày. Không, không có đâu. Chúng ta vốn là đi trước một bước. Tôi mới đầu đã gọi điện hẹn được họ bàn xong xuôi. Trên đường về nhận được tin họ chuẩn bị hợp tác với Hưng Thịnh. Cô nhìn kỹ xung quanh đi. Liệu có ai đang theo dõi cô không? Không, cô tăng tốc xe, rẽ đi vào đường vắng. Có một chiếc xe khả nghi. Cắt đuôi nó rồi quay về tập đoàn. Tôi cùng đi với cô. Cách Trương.